Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, xong. Cảm giác là hắc lịch sử, hôm nay chỉ có một chương, anh là bí mật lớn nhất của em, chỉ dám dè dặt mà viết trong nhật ký. Vòng thứ nhất đấu giá kết thúc về sau, sân khấu lần nữa khôi phục biểu diễn thời điểm trạng thái tia sáng tối xuống, chuyển động tia laser ánh đèn đem sân khấu kiến tạo thành sáng tối biến ảo không gian. Mà khi Đường Văn Phi ngọt ngào ca âm thanh lúc vang lên, ánh đèn cùng ống kính đồng thời cắt qua, gian phát trực tiếp khán giả mới nhìn đến Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai nữ sinh đã đứng ở bên trên, nhịp tim được giấu ở ngăn kéo. Khi gặp được anh rồi mới không còn phân tâm. Ánh mắt từ xa khẳng định rằng anh biết được bí mật em không thể cất giấu này. Dương Nhược Y tiếp lấy giơ lên microphone. Tốt toàn a, dựng thẳng màn hình phát trực tiếp cũng là có mưa đạn hỗ động. Phía dưới rất nhiều fan hâm mộ nhao nhao tán hất lên. Đường Văn Phi tiếng ca đặc chất liền là ngọt ngào. Vì lẽ đó bài hát này nàng phụ trách cũng là ngọt ngào bộ phận. Mà cần hát ra cấp độ cảm giác bộ phận vẫn là đến Dương Nhược Y đến. Giống vừa rồi đoạn này, đều không có cảm giác được Tiểu Thọ Tinh công cộng cái gì kỹ xảo. Nàng cái kia linh hoạt kỳ ảo u huyễn tiếng ca, cũng có thể làm cho người nghe ra mừng rỡ, chờ mong, vừa khẩn trương, lo lắng, phi thường phức tạp, phi thường phong phú lo được lo mất cảm xúc. Đương nhiên, khán giả chỉ là coi là sở hữu cảm xúc chẳng qua là ca khúc biểu đạt một loại cần. Cũng không phải chân thực, mà lực từ hai phía của tình yêu, vừa cay đắng lẫn ngọt ngào. Đáy lòng lặng lẽ nói 1 vạn lần em yêu anh, rất yêu anh. Hai nữ hài hợp sướng đến rồi. Bắt đầu hợp sướng thời điểm, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi là nhìn đối phương cùng một chỗ hát. Mà lại hát xong câu đầu tiên về sau, các nàng còn không hẹn mà cùng tại khóe miệng lộ ra vui vẻ. Kỳ thật rất nhiều người xem cũng không nghĩ tới, các nàng dạng này cười cũng không phải là bởi vì ca từ cần. Nơi này trước đó thế nhưng là Đường Văn Phi thường xuyên không nhớ được ca từ hát sai địa phương, mà Đường Văn Phi không có bởi vì vừa rồi phát hiện loạn tâm thần. Nàng rất cẩn thận, cũng là bốn bề yên tĩnh hát xuống dưới. Đương nhiên, mang theo hai người hợp sướng đi ra màu chính là Dương Nhược Y. Hoa, wow, êm tai, đây là cái gì ca? Y y cái kia cái mũi nhỏ âm vô địch. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu, tốt chọc người, yêu đương hương vị, rất thích tương đương, trong màn đạn đám fan hâm mộ sôi trào lên. Mặc dù trong gian phát trực tiếp mấy trăm vạn tên người xem, chí ít trên số liệu là như vậy, cũng không nhất định đều có tiền đi tham dự đấu giá. Nhưng bọn hắn đều rất tích cực tham dự vào Dương Nhược Y sinh nhật phát trực tiếp bên trong. Không quản là một chút xíu tâm ý khen thưởng, vẫn là ra sức tán thưởng, chúc phúc, đều để gian phát trực tiếp nhiệt độ duy trì tại một cái rất cao trình độ. Hãy cho em ma lực của tình yêu, để em không lùi bước không do dự, sự ngọt ngào hòa tan ở trong miệng, là để nói cho anh biết em yêu anh, rất yêu anh, tùy theo sự thay đổi của kỳ tích, tình yêu tăng thêm lòng dũng cảm. Đều là vì anh, bất quá, bài này tại sở hữu người xem nghe đều ngọt đến cùng mật đồng dạng ca khúc. Giờ phút này mà bị Dương Nhược Y hát, nhưng lại có rất đặc biệt một fan khác cảm thụ. Hôm nay mới chú ý tới, nguyên lai bài hát này, bà viết như thế thiếu nữ tâm, cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là tưởng tượng. Nữ Hải Nhi một bên hát, một bên lặng lẽ nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, bà sở dĩ có thể viết ra dạng này ca, khẳng định cũng cùng hắn gần nhất Xuân Phong Đắc Ý có quan hệ. Đều ngâm mình ở tình yêu mật bình bên trong, viết ca làm sao lại không ngọt ngào đâu. Bất quá, Dương Nhược Y lúc này đột nhiên cảm giác được mình có chút có thể lý giải ba ba. Tình yêu mỹ hảo cũng không phải người trẻ tuổi độc hưởng. Ba ba khổ nhiều năm như vậy, khó được tìm tới người thích hợp, khó phải lần nữa tìm tới yêu tư vị, khó được vui vẻ như vậy. Mình làm sao có thể tùy hứng đi tước đoạt ba ba khó được cái này một phần vui vẻ đâu. Dương Nhược Y nghĩ khả năng chính đang từ từ chuyển biến bên trong. Nhưng cái kia cũng chỉ là nàng đối ba ba ý nghĩ. Đối với chợt xông vào thế giới của nàng nữ nhân kia, nữ hài nhi còn là rất khó thả lỏng trong lòng phòng dù sao. Nàng hiểu rõ, cũng chỉ có ba ba một người. Một người khác còn có khoảng cách rất lớn cảm giác. Hai vòng đấu giá về sau, Dương Nhược Y hát hai bài lấy được chụp fan hâm mộ điểm ca. Rốt cục, nàng cùng ba ba muốn hợp tác, giấc mơ ban đầu, đến rồi. Bất quá, Dương Hàm cũng không có vừa lên đến liền ca hát, mà lại, Ôn Thiến Thiến cùng hắn cùng đi sân khấu cái này cùng diễn tập quá trình hoàn toàn khác biệt. Nhưng theo Ôn Thiến Thiến biểu hiện đến xem, hiển nhiên, đây đều là sớm có dự mưu, chẳng lẽ là kinh hỉ. Dương lão sư, tiếp xuống ngài muốn cho y hát ca khúc mới, tên gọi, giấc mơ ban đầu, đúng không? Ôn Thiến Thiến biết rõ còn cố hỏi, đúng thế, Dương Hàm gật đầu cười, bài hát này, có phải là có cái dạng gì đặc thù ngụ ý? Ôn Thiến Thiến tiếp tục hỏi, kỳ thật liền cùng ca tên nói như vậy, giấc mơ ban đầu, ta viết bài hát này, cũng là hy vọng lập tức liền không còn là tiểu bằng hữu, sẽ phải đi vào người trưởng thành thế giới y, có thể tại cái này coi trọng vật chất thế giới bên trong. Không quên sơ tâm, kiên trì giấc mộng của mình, thành là một cái tốt hơn mình. Dương Hàm đơn giản giải thích một chút. Giống như có chút quan phương, giấc mơ ban đầu là chỉ y muốn trở thành ca sĩ mộng tưởng sao? Y không phải đã thực hiện. Ôn Thiến Thiến dựa theo kịch bản, biểu hiện ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ thật trở thành ca sĩ chỉ có thể nói là y giai đoạn tính mộng tưởng. Ta càng muốn hiểu thành là ca hát mộng tưởng. Ca hát có thể nói là một trận vĩnh vô chỉ cảnh tu hành. Coi như ngươi trở thành ca sĩ, cái kia cũng vẻn vẹn mơ ước bắt đầu mà thôi. Muốn trở thành càng tốt hơn, ưu tú hơn ca sĩ, y đường phải đi còn rất dài. Dương Hàm mỉm cười nói, vĩnh vô chỉ cảnh tu hành, cái kia giấc mộng này liền có chút khó mà thực hiện. Dương lão sư, chúng ta dạng này nói, có thể hay không cho y mang đến rất lớn áp lực? Ôn Thiến Thiến hỏi, sẽ không, thật giống như ta ca bên trong có một câu ca từ, giấc mơ ban đầu. Tuyệt đối sẽ đến, chỉ cần có dạng này kiên định tín niệm, chỉ phải nhớ kỹ mình giấc mơ ban đầu. Ta cũng tin tưởng y cái này tu hành là có thể không ngừng mang đến thành công vui sướng cùng vui. Vẻ, Dương Hàm cười nói, Dương lão sư nói đến thật tốt, kỳ thật. Y cho tới nay cố gắng tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Cũng chính bởi vì nàng không có quên lúc ấy tham gia nữ đoàn sinh ra, thời điểm sơ tâm, không ngừng mà học tập, mới có hiện tại càng ngày càng tốt ngón giọng, mới sẽ hưởng thụ đến bây giờ càng ngày càng thành công vui vẻ. Dương Hàm lại đánh gãy Ôn Thiến Thiến mà nói, Thiến Thiến, đánh gãy một chút, Dương lão sư, ngài nói, ta chỗ này nói, giấc mơ ban đầu, cũng không phải chỉ nữ đoàn sinh ra, thời điểm đó mộng tưởng nha. Dương Hàm cười nói, con muốn sớm hơn. Ôn Thiến Thiến giống như hoàn toàn không biết rõ tình hình đồng dạng. Kinh ngạc nói, phải, con muốn sớm hơn, phi thường sớm. Dương Hàm cười nói, mà lại mọi người không phải nói, không đồ không chân tướng sao? Ta còn có video làm chứng, dưới đài chờ lấy ba ba ca hát, chờ lấy đằng sau đi lên cùng một chỗ hát. Dương Nhược Y hoàn toàn không nghĩ tới trên đài còn có nhiều như vậy hí, mà lại, nghe được ba ba nói đến chỗ này, Nữ Hải Nhi loáng thoáng cảm thấy có chút không ổn. Còn có video? Hoa, wow, vậy chúng ta có thể muốn xem thử xem. Nhìn xem Dương lão sư nói cái này giấc mơ ban đầu. Còn có thể ngược dòng tìm hiểu tới khi nào? Ôn Thiến Thiến một cái tay nắm lấy microphone cùng Từ Thẻ. Đưa tay chỉ hướng sau lưng màn hình lớn. Cười nói, để chúng ta cùng một chỗ nhìn video đi. Xong, nghe cảm giác là hack lịch sử. Tổ đạo diễn mặc dù vẫn còn tương đối ngây ngô, nhưng bọn hắn rất rõ ràng lúc này nên làm như thế nào. Mới có chơi vui hơn tống nghệ hiệu quả. Bọn hắn đem ống kính cắt về phía video trước đó, hướng cắt cho nhắm ngay Dương Nhược Y bộ kia máy quay phim. Nữ Hải Nhi bưng lấy mặt, giờ khóc giờ cười bộ dáng, để khán giả đều vui vẻ lên. Đến tột cùng là dạng gì video đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.